Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 10, Real Trung Quốc hành kết thúc mỹ mãn. Thời gian, 18 tháng 11 năm 2012, Quảng Châu Hằng Đại tia chớp màu đen đập tới trong nháy mắt đó. Marcelo hai mắt trợn tròn, đầy mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên hắn không ngờ rằng một nhánh Trung Quốc đội bóng ngoại viện gặp có tốc độ nhanh như vậy. Marcelo không nghĩ tới, Real Madrid cái khác cầu thủ cũng không nghĩ tới. Muriqi dẫn bóng lao nhanh, Marcelo lập tức xoay người về truy. Nhưng là Marcelo phát hiện hắn căn bản là không đuổi kịp, trước hắn còn xem thường vị này đồng bào. Marcelo trong lòng hoảng hốt. Real Madrid trung vệ Pepe tuy rằng không nghĩ tới Muriqi tốc độ sẽ nhanh như thế. Thế nhưng làm hiện nay thế giới giới bóng đá hậu đãi hậu vệ một trong. Phản ứng của hắn có thể không một chút nào mãn. Hắn lập tức hướng về Muriqi vồ tới. Real Madrid mặt khác một vị trung vệ Cavalho nhưng là ở lưu ý phía sau tình huống. Chuẩn bị cắt đứt Muriqi chuyền bóng đường bộ. Đột phá Marcelo sau khi Muriqi cấp tốc cắt vào bên trong, nhằm phía Real Madrid vùng cấm. Hiện trường Quảng Châu fan bóng đá hưng phấn không thôi, kích động hô to tên Muriqi. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhìn thấy Muriqi đột phá trong nháy mắt đó. Hắn cũng là hơi run run. Cái tên này tốc độ cũng thật là nhanh. Muriqi vào lúc này nhưng là không nghĩ được nhiều như thế. Cấp tốc nhằm phía Real Madrid vùng cấm. Real Madrid trung vệ Pepe cấp tốc nhào lên. Muriqi lập tức đem bóng đá hướng về đường biên ngang một chuyến. Lập tức dùng tốc độ đột phá Pepe. Pepe vốn định dùng cường tráng thân thể đem Muriqi cho kẹp lại. Thế nhưng Muriqi tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có ngăn chặn. Pepe tâm trạng kinh hãi lập tức xoay người. Chuẩn bị lần thứ hai nhào tới. Nhưng là, ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt đó. Đột phá hắn đến cuối, Muriqi đột nhiên đem bóng chuyền về hắn tả phía sau. Pepe kinh hãi xoay người lần nữa. Nhất thời, Pepe kinh hãi dị thường. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Quảng Châu Hằng Đại 18 cầu thủ cấp tốc vọt lên. Hơn nữa cái tên này bên người không có một cái cầu thủ hậu vệ. Cao Lâm Tư Mạn. Cùng lên đến chính là Cao Lâm Tư Mạn. Lúc này Real Madrid trước khung thành. Real Madrid thủ môn Casillas chính tinh lực đất tập trung sân bóng tiến đầu Cao Lâm Tư Mạn. Toàn trường Quảng Châu Hằng Đại cổ động viên đều hưng phấn đứng lên. Hắn tựa hồ đã thấy ghi bàn. Bên sân Quảng Châu Hằng Đại huấn luyện viên Lý Trương Thù cũng là đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung vòng ngoài cấm địa Cao Lâm Tư Mạn. Mắt thấy Pepe cùng Cavalho hai đại thế giới cấp trung vệ áp trận. Cao Lâm Tư Mạn cảm giác áp lực. Vì lẽ đó, hắn không dám kéo dài. Xông lên liền trực tiếp nghênh bóng đánh bắn. Oành! Cao Lâm Tư Mạn chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Real Madrid khung thành. Trước khung thành, Real Madrid thủ môn Casillas lập tức nghiêng người đập ra đi. Hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Thế nhưng hắn nhưng không có nhào tới bóng đá. Nhưng là, bóng đá nhưng không có bay vào Real Madrid khung thành. Bóng đá cao cao địa bay qua khung thành xà ngang. Bay ra đường biên ngang. Ai? Hiện trường Quảng Châu Hằng Đại cổ động viên tập thể thất thanh thở dài. Đây là cơ hội thật tốt à. Lãng phí. Lại lãng phí. Trên khán đài có gia hỏa bất mãn Cao Lâm Tư Mạn. Dồn dập vì là Cao Lâm Tư Mạn khen ngược. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không có đem bóng đá đánh vào khuôn cửa bên trong. Thực sự là đáng tiếc. Đường biên ngang nơi. Vì là Cao Lâm Tư Mạn truyền ra bóng, Muriqi mắt thấy bóng đá bay cao ra tuyến. Cũng là tức giận không ngớt. Hai mắt trợn tròn. Real Madrid các cầu thủ nhưng là hư kinh một hồi. Đồng thời mọi người đều quay đầu nhìn về phía Quảng Châu Hằng Đại số 18. Cơ hội như vậy đều có thể đánh bay. Này huynh đệ đá bóng có thể đá cho như vậy xác thực không dễ dàng a. Có điều, từ phía trước thi đấu đến xem. Cái này số 18 dưới chân dẫn bóng cũng khá. Đáng tiếc chính là xạ thuật kém quá bất hợp lý. Bên sân Lý Trương Thù cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này bóng hắn còn thật không có ôm bao lớn hy vọng. Đối với chuyện như vậy hắn đã là trách móc không sợ hãi. Mỗi cuộc tranh tài hầu như đều sẽ gặp phải chuyện như vậy. Quảng Châu Hằng Đại lần này tấn công vẫn là cho Real Madrid một lời nhắc nhở. Quảng Châu Hằng Đại cũng không phải là không có phản kích thực lực. Ở phía sau thời gian, Real Madrid hàng hậu vệ không thể ở đây sao thư giãn. Tuyệt đối không thể cho Quảng Châu Hằng Đại cơ hội như vậy. Thi đấu tiếp tục, Real Madrid rõ ràng tăng mạnh tấn công. Thế nhưng Cristiano Ronaldo tiếp tục độc lai độc vãng. Có điều, cái tên này kỹ thuật ưu thế ở Quảng Châu Hằng Đại trước mặt hết sức rõ ràng. Cristiano Ronaldo vẫn là cho Quảng Châu Hằng Đại tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Liên tiếp hai lần sút xa đều suýt chút nữa công phá Quảng Châu Hằng Đại khung thành. Quảng Châu Hằng Đại đội đối với Cristiano Ronaldo cũng thật là hạn chế không được. Hơn nữa còn có cung chính người này ở đây uy hiếp Quảng Châu Hằng Đại. Quảng Châu Hằng Đại vùng cấm bên trong chính là thần hồn nát thần tính A. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 39 thời điểm, Quảng Châu Hằng Đại thu được trước sân đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo việc đáng làm thì phải làm. Một cước power shot đem bóng đá đưa Quảng Châu Hằng Đại khung thành. Real Madrid 2-0 dẫn trước. Ghi bàn sau khi Cristiano Ronaldo nhưng là quay đầu lạnh lùng chừng cung chính một chút. Phảng phất lại nói, lão tử mới là mạnh nhất, người chính là cùng hành. Mắt thấy Real Madrid đội đặc sắc ghi bàn, hiện trường cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập vì là Real Madrid đội cố lên trợ uy. Ở hiệp 1 thi đấu nửa phần sau thời gian, Quảng Châu Hằng Đại đội vẫn có cơ hội. Chính là Muriqi điểm này. Có khổng thể truyền bóng. Muriqi uy hiếp dần dần mà bày ra. Marcelo cái tên này nhiều lần bị Muriqi trêu chọc. Đột phá. Marcelo cơ hồ bị Muriqi lôi đổ. Thế nhưng Quảng Châu Hằng Đại trung lộ theo vào bọc đánh cầu thủ mỗi khi lãng phí cơ hội. Nhìn ra hiện trường cổ động viên thở dài không ngớt. Có điều Muriqi biểu hiện vẫn để cho hiện trường Quảng Châu cổ động viên xưng đạo. Thực lực của người này quả thật không tệ. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Real Madrid 2-0 dẫn trước Quảng Châu Hằng Đại. Nếu như chỉ nhìn điểm số, Quảng Châu Hằng Đại tự nhận là vẫn là không có trở ngại. Nhưng nhìn từng tới trình, ai cũng sẽ không thỏa mãn. Bởi vì bọn họ không phải là không có cơ hội. Hơn nữa cơ hội đều cũng không tệ lắm. Đáng tiếc bọn họ chính là không nắm chắc được a. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Real Madrid bên này cũng không có đổi bao nhiêu người. Chỉ là Callejon bị Kaká thay đổi. Real Madrid hiệp 2 trận đấu bắt đầu vẻn vẹn thay đổi một người. Điều này làm cho hiện trường Quảng Châu fan bóng đá hưng phấn không thôi. Có điều Quảng Châu Hằng Đại bên này thay đổi không thiếu chủ lực. Dương Quân, Tôn Tường, Trịnh Đến, Phùng Hiểu Tàu, cùng Cao Lâm Tư Mạn đều bị thay đổi. Quảng Châu Hằng Đại hầu như thay đổi giữa chi đội bóng. CCTV bình luận viên xem tới đây đều phi thường tức giận. Dồn dập xưng bên trong siêu đội bóng cùng cao như vậy trình độ đội ngũ huấn luyện viên luận bàn học. Tập cơ hội cũng không nhiều. Quảng Châu Hằng Đại có cơ hội như vậy không cố gắng lợi dụng. Dĩ nhiên như vậy hoang phế. Thực sự là phung phí của trời A. Real Madrid phương diện mắt thấy Quảng Châu Hằng Đại đột nhiên thay đổi đi giữa chi đội bóng dồn. Dập giật mình. Có điều, bọn họ cũng không có liền như vậy thu tay lại. Ở hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu 2 phút thời điểm. Cung chính liền phía bên ngoài một cước xa bắn nổ Quảng Châu Hằng Đại khung thành. Real Madrid 3-0 dẫn trước. Đánh vào này bóng sau khi cung chính liền bị thay ra sân. Đồng thời bị thay ra sân còn có Cristiano Ronaldo, Alonso, Casillas, Ozil mọi người. Người Quảng Châu Hằng Đại không phải đổi sao? Ta Real Madrid đương nhiên cũng đến đổi A. Thay đổi những này chủ lực sau khi Real Madrid thay thế bổ sung các cầu thủ biểu hiện càng thêm hung mãnh. Ở trong vòng 10 phút liền vào 3 bóng, Real Madrid đột nhiên lập tức 5-0 dẫn trước đối thủ. Điều này làm cho hiện trường Quảng Châu fan bóng đá giật nảy cả mình. Lẽ nào Real Madrid thay thế bổ sung cầu thủ so với chủ lực còn muốn châu bò? Không phải, là Quảng Châu Hằng Đại đội thanh niên cầu thủ cùng Quảng Châu Hằng Đại cầu thủ chủ lực trong lúc đó. Thực lực chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Dưới tình huống như vậy, Quảng Châu Hằng Đại cũng thả ra. Ngược lại đều bị đánh thành bộ dáng này. Mục tiêu của bọn họ chính là đạt được một cái ghi bàn. Muriqi, Khổng Thẻ cùng Cleo này ba cây dương thương còn ở đây trên. Bọn họ cho Real Madrid hàng hậu vệ tạo thành phiền toái rất lớn. Đặc biệt là Muriqi, cái tên này tốc độ thực sự là cho Real Madrid mang đến phiền toái rất lớn. Hơn nữa ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 60 thời điểm. Chính thức Muriqi cao tốc đột phá sáng tạo cơ hội. Sau điểm gừng nịnh volley phá cửa. Gừng nịnh này bóng đi vào phi thường đẹp đẽ. Hiện trường hết thảy fan bóng đá Trung Quốc đều tập thể hoan hô. Có điều, tại đây sau khi Real Madrid lại tiến vào hai bóng. Cuối cùng, Quảng Châu truyền thông trong mắt song mã cuộc chiến là Real Madrid 7 so với một trận chiến thắng. Rồi Quảng Châu Hằng Đại đội. Điều này làm cho thi đấu để Quảng Châu Hằng Đại câu lạc bộ biết bọn họ cùng thế giới đỉnh cấp câu. Lạc bộ có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ còn có một quãng đường rất dài phải đi đây. Real Madrid toàn đội kết thúc ở Quảng Châu sau cuộc tranh tài. Sáng sớm ngày thứ hai liền bay tới Thượng Hải, chuẩn bị ở nơi đó thi đấu, cùng với các loại hoạt động. Ở Thượng Hải, Real toàn đội đến tham gia CCTV kênh thể thao một kỳ bóng đá chuyên mục thu lại. Năm 2005 bọn họ lỡ hẹn. Lần này bất luận làm sao không có thể lại lỡ hẹn. Trong đó bận rộn nhất vẫn như cũ vẫn là Cung Chính. Ở Quảng Châu sự nổi tiếng của hắn cao. Ở Thượng Hải như thế như vậy. Ở toàn bộ Trung Quốc, Cung Chính đều là Real Madrid trong trận nhân khí cao nhất ngôi sao bóng đá. Real Madrid nếu muốn ở Trung Quốc mò tiền, Cung Chính cái này biển chữ vàng ngàn vạn không thể ngã. Hơn nữa còn muốn dùng tốt. Ở Thượng Hải hành trình rất hồi hộp. Các loại hoạt động thương nghiệp sau khi để cho đội bóng huấn luyện thời gian quả thực thật là ít ỏi. Real Madrid ngôi sao bóng đá căn bản cũng không có cái gì tự do chi phối thời gian. Ở Thượng Hải chính là hoạt động thương nghiệp cùng thi đấu. Mặc dù như thế, Real Madrid vẫn là dựa vào thực lực mạnh mẽ ở 8 vạn người sân thể dục 4, không đánh bại Thượng Hải. Thân hoa, ở cuộc tranh tài này bên trong, Cung Chính chỉ đá cuối cùng 20 phút. Có điều cái tên này vẫn là đánh vào một bóng. Tại đây hai trận thương mại thi đấu bên trong Cung Chính đánh vào 3 bóng. Coi như không tệ, tựa hồ chính đang rất tốt mà hòa vào đội bóng. Cùng đội bóng thành lập một ít hiểu ngầm. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên phi thường hưng phấn. Kết thúc ở Thượng Hải sau cuộc tranh tài. Cung Chính tùy tùng toàn đội đồng thời Tây Ban Nha. Náo nhiệt Trung Quốc hành trình kết thúc. Từ ngày mùng 2 tháng 8 đến ngày mùng 8 tháng 8. 6 ngày bên trong, Real Madrid cuồng quyển 550 vạn euro các loại lệ phí di chuyển. Nếu như bọn họ chịu lại sắp xếp mấy trận cái khác châu Á quốc gia thương mại thi đấu. Đặc biệt là Nhật Bản, cuối cùng cuốn đi ngàn vạn euro cũng không phải vấn đề gì. Coi như là như vậy cũng đã phi thường khả quan. Để Florentino cao hứng không ngớt đây. Florentino thậm chí ở về Madrid trên máy bay bắt đầu kế hoạch sau đó có phải là hàng năm mùa hè đều. Đến châu Á, đặc biệt là Trung Quốc làm thương mại thi đấu. Nếu như vậy, 70 triệu tập trung vào không đáng kể chút nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.